Hối hận muộn màng, chương 15:15, đến công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô đi khỏi phòng ăn, Tô Uyên Linh liền nói với anh, cô ấy hình như không thích em. Em sợ cô ấy không vừa mắt liền muốn hại em và con, em không cần lo, cô ấy không phải người như em nói. Anh phản bác, thấy anh tin cô như vậy cô ta liền không vui nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười giả tạo, nhẹ giọng nói. Dạ, có lẽ em đã nghĩ quá nhiều. Lúc này chị Tú từ dưới bếp bê lên hai bát cháo cho anh và cô ta, sau đó chị liền đi xuống bếp tiếp tục dọn dẹp. Về phía cô sau khi rời khỏi phòng ăn liền lên phòng chuẩn bị đồ đến công ty. Lúc cô thay đồ xong, xuống dưới nhà thì anh và cô ta cũng đã ăn sáng xong đang ngồi ở phòng khách cùng nhau đọc báo, xem tin tức buổi sáng, cảnh đập vào mắt tâm tình cố lắm mới vui được của cô liền trùng xuống. Cô đi xuống nhà lướt ngang qua họ đi thẳng ra cửa thấy cô định ra ngoài anh lên tiếng hỏi. Em định đi đâu, đi làm, sao vậy? Em không đi làm chả lẽ ở nhà ăn bám anh sao? Cô cười khẩy nói, nghe cô nói vậy anh không có ý kiến gì, chỉ gấp tờ báo lại, lấy áo khoác đứng lên nói với cô. Anh đưa em đi, được, cô tội gì mà không đồng ý, và lại chồng đưa vợ đi làm là việc bình thường mà. Nói rồi hai người liền rời đi, bỏ quên một Tô Uyên Linh đang ngồi ở đó nhìn hai người chằm chằm. Từ lúc cô xuống đến lúc hai người rời đi cô ta đã không vui, còn nữa câu nói khi nãy của cô dường như đang nhắm vào cô ta, cố ý nói cô ta đang ăn bám anh. Hừ, cứ đợi đó, cô sẽ sớm không lên mặt với tôi được nữa đâu. Hai người cùng nhau ngồi xe đến công ty, trên đường đi không ai nói với ai một lời, không khí trong xe vô cùng nặng nề. Anh thì chuyên tâm lái xe còn cô thì quay ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, đột nhiên mắt cô sáng lên, kêu anh dừng xe. Dừng xe, mau dừng xe. Nghe thấy vậy dù vẫn còn khó hiểu anh vẫn nghe theo cô tấp xe vào lề đường. Xe vừa dừng lại cô liền mở cửa bước xuống xe đi một mạch đến chiếc xe bán hoa quả lắc bên đường. Trên xe bán rất nhiều loại nào là dâu tây, xoài, mận rồi cóc, cô nhìn đến mức nước miếng như muốn tuôn trào liền nói với người bán hàng. Cho cháu một phần xoài và mận lắc, được chờ một chút, người bán hàng nói với cô rồi bắt tay vào làm. Anh thấy cô xuống xe liền xuống theo, thấy cô đến bên xe bán hoa quả bên đường liền nhíu mày đi theo. Sao lại ăn mấy thứ không tốt này? Anh hỏi cô, ai nói mấy thứ này không tốt, hoa quả rất tốt cho bà bầu đó, với cả muốn thì ăn anh cản được sao? Cô không nghe cãi lại anh, đừng ăn quá nhiều, không tốt đâu. Anh không yên tâm nhắc nhở cô, mới ăn có một lần, đâu cần làm quá như vậy. Cô bĩu môi nói anh, đợi khoảng 5 phút đồ đã được làm xong, cô trả tiền cho người bán hàng rồi lên xe ngồi. Anh cũng lên xe ngồi theo, hai người tiếp tục đến công ty. Cô ngồi trên xe vui vẻ thưởng thức đồ ăn vừa ngân nga giai điệu nào đó nghe không rõ. Nó ngon đến vậy sao? Anh không nghĩ ra thứ đồ ăn lề đường đó có gì ngon, có gì tốt mà cô thích ăn như vậy. Dĩ nhiên, cuối cùng cũng có một người bán hoa quả lắc hợp khẩu vị, dĩ nhiên phải ngon rồi. Cô trả lời, nói xong lại đưa một miếng xoài lắc vào miệng cắn một miếng. Một lúc sau xe dừng lại trước cửa Lâm Thị cũng vừa lúc cô đã ăn xong, xuống xe vứt rác vào thùng rồi hai người cùng nhau vào trong. Thấy hai người đi vào, Lễ Tân cùng các nhân viên gần đó liền cúi người lễ phép chào. Chủ tịch Cố Tổng, hai người gật đầu coi như đã biết, đi qua họ vào thang máy chuyên dụng đến phòng làm việc. Cách Trương,